À, sau đây là bài pháp thoại, tóm tắt cái bài pháp thoại của Ngài. Ngài nói là hôm nay là ngày mùng 3 tháng 6 năm 2015, Phật lịch là 2559. Và Ngài chuẩn bị cái bài pháp thoại cho các thiền sinh đang hành thiền tích cực tại Như Lai Thiền Viện, với cái tựa đề là Kinh Đại Niệm Xứ. Và Ngài muốn giải nghĩa cho chúng ta nghe cái chữ Ekayan, Ekayana Mago, tức là có nghĩa là con đường duy nhất. Và Ngài muốn giải nghĩa cái lợi ích thứ nhất mà chúng ta có được khi mà chúng ta phát triển chánh niệm. Đó là cái đại ý của cái bài pháp thoại ngày hôm nay. Thì Ngài nói rằng cái bài kinh niệm xứ mà chúng ta dùng để chúng ta hành thiền thì là đã được giảng giải chi tiết bởi Đức Phật tại một cái tỉnh lỵ gọi là Kuru và ở một cái thị xã tên là Kamasadama. Thì cái câu hỏi đặt ra là tại sao Đức Phật lại chọn cái nơi này mà để giảng chi tiết về cái bài kinh này? Đó là vì cái khí hậu ở nơi đây nó rất là tốt, thực phẩm và cái chỗ ở nó cũng rất là tiện nghi. Những người dân cư ngụ ở đây đều là những người thông minh, cái tâm của họ nó vững chắc. Và đây là những cái lý do tại sao mà Đức Phật đã lựa cái nơi này để mà giảng cái bài kinh Đại Niệm Xứ này. Thì vì những cái lý do mà Đức Phật đã lựa cái nơi đó để mà giảng cái bài kinh, thì Ngài Thiền Sư cũng nghĩ rằng tại cái Như Lai Thiện Viện này nó cũng tương tự như là cái tỉnh lỵ Kamasadama trong tất cả những cái lĩnh vực về khí hậu cũng tốt, về thực phẩm chỗ ở cũng thích nghi, cho nên cả hai nơi nó đều tương đương với nhau. Khi mà một người thiền sinh hành thiền tích cực mà để muốn đạt được cái mục đích thì cần phải có 7 cái yếu tố thích nghi. Và 7 cái yếu tố thích nghi đó là: thứ nhất là chỗ ở. Thì ở cái thiền viện này, cái chỗ ở nó cũng thích nghi cho các thiền sinh hành thiền. Thực phẩm thì cũng đầy đủ dinh dưỡng, cũng thích nghi. Thứ ba là khí hậu thì cũng tốt. Cái thứ tư, tiếng Pali là Gocchara, là cái nơi mà để cho các tỳ kheo để mà đi khất thực. Thì cái điều kiện này nó chỉ có thích nghi đối với những cái người các vị sư, cho nên đối với các cư sĩ thì không có cần đến. Cái thứ năm là có những cái buổi pháp đàm thì ở đây cũng có. Cái thứ sáu là người Pukala. Ở đây thì những thiền sinh đều là những người hành thiền tu có kỷ luật, và các thiền sư, các thầy dạy ở đây là các vị mà hiểu biết, có kinh nghiệm và có tài dạy. Và cái điều kiện thứ bảy, thích nghi thứ bảy là khi mà hành thiền thì những cái tư thế nó phải thích nghi, tức là đi trong lúc đi mình cũng hành thiền, ngồi cũng hành thiền, trong bất cứ những cái động tác trong ngày nào mình cũng hành thiền thì nó rất là thích nghi, nó quân bình. Thì như vậy, Ngài Thiền Sư nghĩ rằng tại nơi này cả 7 cái yếu tố thích nghi này đều có, đều hội đủ. Cho nên Ngài Thiền Sư rất lấy làm hoan hỷ mà ở một cái nơi mà có 7 cái điều kiện thích nghi này, và được so sánh cũng giống như là cái tỉnh Kamasadama nơi mà Đức Phật đã thuyết cái bài niệm xứ. Và những cái người mà ở cái tỉnh đó thì có vẻ như là họ đã hành thiền minh sát, bởi vì rất là nhiều. Và cái sự hành thiền minh sát này nó rất là phổ thông, tại vì ở cái tỉnh lỵ đó, khi mà những cái người ở trong tỉnh đó họ gặp nhau ở những cái nơi công cộng, chẳng hạn như vào thời đó thì những nơi mà họ đi gánh nước hay là những cái nơi mà họ đi khâu vá, tương tự như là những cái shopping mall ở đây, thì họ thường hỏi nhau rằng anh đã phát triển chánh niệm đến đâu rồi, hay là họ hỏi rằng anh phát triển chánh niệm ở thân, thọ, tâm hay pháp. Đây là những cái câu hỏi rất là bình thường, phổ thông. Nếu mà một người mà trả lời rằng không, tôi không có hành thiền minh sát, thì họ sẽ bị chê trách. Chẳng hạn như họ sẽ bị người kia nói rằng ồ, cái đời sống của anh thật là đáng phí, anh sống cũng như là chết, chẳng hạn như vậy, họ chê trách như vậy. Hoặc là nếu mà một người mà trả lời rằng có, tôi đang hành thiền, và tôi đang hành thiền quán thân, thọ, tâm, pháp, vân vân, thì khi mà người kia họ nghe như vậy thì họ hoan hỷ và họ khen. Họ nói ồ, cái đời sống của anh thật là xứng đáng, cái đời sống con người, đời sống làm người của anh thật là xứng đáng. Vì những người như anh mà Đức Phật đã xuất hiện, cho nên rất là xứng đáng, lành thay, lành thay. Đó là những cái lời khen khi mà một người trả lời rằng họ hành thiền minh sát. Và với cái qua cái khía cạnh này, có một cái câu chuyện là vào cái thời đó, không những con người hành thiền minh sát mà luôn cả đến súc vật cũng hành thiền phát triển chánh niệm. Là cái câu chuyện nó kể rằng có một cái nơi có rất là nhiều các vị tỳ kheo ni, thì các vị tỳ kheo ni này mới nuôi những cái con két. Là cái con két là nó chuyên môn, nó học, nó nhái, nó nói tiếng người. Và các vị tỳ kheo ni này đặt tên cho những con két, chẳng hạn như đặt tên là Buddha, Rakita, vân vân. Và các vị tỳ kheo ni này mới dạy con két là nói và hiểu tiếng người, và đồng thời cũng dạy những cái phương pháp hành thiền dễ. Thì cho chúng ta thấy là đây là một cái nơi mà những cái người có đạo đức họ sống, không những người tu mà luôn cả súc vật cũng tu thiền. Và cho nên các chúng ta ở đây thì cũng nên bắt chước như vậy. Đừng có xin lỗi. Thì các vị tỳ kheo ni này mới dạy mấy cái con két là các nhà ngươi cũng nên theo như vậy. Đừng có bỏ phí cái đời sống. Hãy phát triển thiền minh sát. Hãy xem, hãy quán, thấy cái thân này cũng chỉ là một cái bộ xương. Thì là dạy cái con két như vậy. Thì khi mà được dạy như vậy, thì cái con két đó nó cứ phát triển cái lối tập mà dễ dàng đó. Tức là cứ quán nhìn vào cái thân, quán thấy chỉ là những cái bộ xương. Thì một ngày nọ, có một cái con diều hâu, nó bay, thì nó thấy cái con két bé đó, thì nó mới xà xuống, nó cắp cái con két và nó bay đi. Thì các vị tỳ kheo ni mới đuổi theo, ném đá, ném cây. Thì sau cùng cái con diều hâu đó nó mới thả cái con két ra. Thì sau khi mà cứu cái được con két đó, thì các vị tỳ kheo ni mới hỏi con két là khi mà bị cái con diều hâu đó nó cắp đi đó, thì két nghĩ cái gì? Thì con két nó trả lời rằng: ồ, tôi cũng chỉ có chú vào cái thân và nói rằng cái thân, cái bộ xương, cái thân này là một cái bộ xương, và những cái bộ xương nhỏ này đang bị một cái bộ xương lớn nó cắp đi. Và tôi không có, két không có sợ hãi, mà chỉ có hành thiền. Thì như vậy cho chúng ta thấy là dựa trên cái câu chuyện này, vào thời đó luôn cả súc vật nó cũng hành thiền chánh niệm. Và cái hành thiền này nó rất là phổ thông ở cái vùng đó. Và như vậy, ở một cái nơi thích nghi như vậy, thì Đức Phật mới giảng cái bài kinh. Và ở trong cái khóa thiền này, mỗi ngày các thiền sinh đều đọc cái đoạn đầu của cái bài kinh: Ekayano Ayam Bikawe Maggo Satanam Visuddhiya, vân vân. Thì cái nghĩa của cái đoạn kinh này thì các thiền sinh đều hiểu. Cái câu, trong cái câu đầu có cái chữ Ekayana, thì là gồm ghép lại bởi hai chữ là Ekka và Ayana. Ekka là chỉ duy nhất, chỉ có một. Ayana là con đường. Đây, chúng ta thường dịch là con đường độc nhất. Con đường độc nhất để làm thanh lọc cho chúng sanh, tâm của chúng sanh, cho đến khi mà chúng sanh kinh nghiệm được Niết Bàn. Thì như vậy cái nghĩa của cái câu đó là phát triển chánh niệm là con đường duy nhất. Đó là cái nghĩa của cái chữ Ekayana. Trong kinh cũng có giảng những cái ý nghĩa khác của cái chữ Ekayana, chẳng hạn như kinh giảng là có nghĩa là con đường chắc chắn. Đi trên con đường này thì chắc chắn là sẽ đến Niết Bàn, sẽ không có một cái ngã rẽ nào, chắc chắn sẽ đưa đến Niết Bàn. Tất cả những cái vị Phật trước đây cũng hành thiền theo con đường này. Và những ai mà cũng hành thiền theo con đường này thì cũng sẽ kinh nghiệm tất cả những cái sự lợi ích, bắt đầu từ thanh lọc tâm cho đến cái mục đích, cái lợi ích cuối cùng là chứng đắc Niết Bàn. Và cũng như vậy, khi mà Đức Phật ngồi dưới cội cây hành thiền mà ngộ ra được cái con đường hành thiền này, thì Đức Phật đang quán đến cái điểm này, quán đến cái điểm đây là con đường độc nhất. Thì có một cái vị Phạm Thiên Sampati Brahma mới hiện ra và nói rằng: thật đúng vậy Bồ Tát, hành thiền niệm xứ là con đường duy nhất đưa đến Niết Bàn, nơi mà không có sự khổ đau. Khổ đau như là già, thì khi mà chúng ta chứng đắc Niết Bàn thì sẽ không có cái sự khổ đau nữa. Cho nên khi mà muốn, nếu mà chúng ta muốn chứng đắc Niết Bàn thì chúng ta phải hành thiền minh sát. Đây là con đường duy nhất. Tất cả các vị Phật trong quá khứ, tất cả các vị Phật trong tương lai cũng sẽ phải phát triển, cũng đã và cũng sẽ phát triển trên con đường này. Thì ở đây các thiền sinh đang hành thiền, và trên con đường này thì các thiền sinh sẽ kinh nghiệm được, bắt đầu từ cái sự thanh lọc của tâm cho đến khi chứng đắc Niết Bàn. Cho nên nghĩ tới cái điểm này, Ngài Thiền Sư muốn khuyến khích tất cả các thiền sinh hãy cố gắng, nỗ lực thật nhiều, hành thiền để mà kinh nghiệm được những cái sự lợi ích mà đã nói ở trong kinh. Và nếu mà chúng ta theo cái bài kinh niệm xứ thì Đức Phật có dạy là có 7 cái sự lợi ích. Bắt đầu cái lợi ích đầu tiên mà chúng ta thường đọc Suttanam Visuddhiya là thanh lọc cho chúng sanh. Thanh lọc cái gì? Thanh lọc những cái bợn nhơ của tâm, những cái phiền não. Đây là một cái lợi ích đầu tiên, nhưng mà là một cái lợi ích rất là quan trọng. Tại vì dựa trên cái sự lợi ích này, dựa trên cái tâm trong sạch này, mà tất cả những cái sự lợi ích khác sẽ được phát triển. Tất cả những cái sự tiến bộ về minh sát đều dựa trên cái sự trong sạch của tâm, đều dựa trên một cái tâm mà đã được thanh lọc. Tại sao mà một cái tâm được thanh lọc lại quan trọng như vậy? Thì trong sách có ghi là tất cả những cái sự đau khổ về thân, về tâm của tất cả các chúng sanh cũng đều bắt nguồn từ những cái phiền não là tham sân si. Tham, sân, giận dữ, si là chúng ta không biết, hay là biết một cách sai lầm, hay là biết không có đúng, mê mờ. Do đó tất cả những cái sự đau khổ thì đều có cái gốc là từ những cái phiền não, tham sân si. Cho nên khi mà chúng ta không có phát triển chánh niệm thì trong lúc đó cái tâm của chúng ta sẽ bị phiền não nó chi phối. Khi mà chúng ta gặp những cái đối tượng mà thích thì nó kích thích cái sự tham lam, tham ái ở trong chúng ta. Khi mà chúng ta gặp những cái vật mà không thích thì nó kích thích cái sự giận dữ trong chúng ta. Và phần lớn thì là cái tâm của chúng ta nó mê mờ, nó không có thấy sự thật. Khi chúng ta thấy cái gì sai thì chúng ta cho là phải, những cái điều gì mà lầm thì chúng ta cho đó là sự thật. Tất cả là vì dựa trên những cái phiền não của tâm, mà vì những cái phiền não này mà chúng ta làm những cái điều bất thiện. Do đó mà Đức Phật mới dạy là tất cả những cái sự đau khổ thì đều bắt nguồn từ những cái phiền não như là tham sân si. Thì khi mà chúng ta phản ứng lại đối với những cái vật bên ngoài đó, mà dựa trên tham sân si đó, thì là chúng ta phát triển cái tôi, lúc nào cũng nghĩ đến cái tôi. Do đó mà chúng ta cần phải nỗ lực ghi nhận tất cả những cái hiện tượng mà nó đang xảy ra ngay trong lúc này. Bắt đầu từ cái sự phồng xẹp của bụng, chúng ta dùng chẳng hạn như là cái sự phồng xẹp của bụng như là một cái đề mục chính. Và rất là quan trọng để cho chúng ta phát triển chánh niệm trong từng khoảnh khắc một. Và khi mà chúng ta làm được như vậy thì chúng ta sẽ tích lũy cái niệm lực từng giây, rồi sau đó nó biến lên từng phút, rồi sau đó từng giờ và từng ngày, cứ liên tục như vậy. Và chúng ta phát triển chánh niệm một cách liên tục. Và bằng cách thực tập như vậy, bằng cách phát triển chánh niệm liên tục như vậy, thì mỗi ngày cái chánh niệm càng ngày nó càng nhiều. Mà nhờ như vậy thì cái tâm của chúng ta sẽ trở nên trong sạch, tâm của chúng ta được thanh lọc, không có bị tham sân si. Và rất là hiển nhiên mà khi mà chúng ta hành thiền, trong từng giây phút mà chúng ta có chánh niệm là trong những cái giây phút đó cái tâm của chúng ta được trong sạch. Do đó Ngài Thiền Sư mới khuyên rằng rất là quan trọng cho các thiền sinh ở đây hãy cố gắng tột bực để phát triển chánh niệm bằng cách quan sát bất kỳ những cái hiện tượng nào mà nó nổi bật, nó đang sanh khởi ở trong tâm mình thì mình phải ghi nhận nó. Thì khi mà các thiền sinh ngồi hành thiền, ngồi thiền thì quan sát cái sự phồng xẹp của bụng. Thì lúc ban đầu tất cả mọi người thì đều kinh nghiệm thấy cái tâm nó phóng ra ngoài. Cái tâm nó không có mạnh, không có vững, tâm nó chao động. Và rất là khó trong lúc đầu mà có thể bắt được những cái đối tượng. Thường là chúng ta quên những cái đối tượng. Nhưng mà muốn tiến bộ thì các thiền sinh cần phải nỗ lực tinh tấn hơn nữa. Có đôi lúc cái tâm nó phóng ra ngoài rất là nhanh, rồi nó trở lại liền. Thì chúng ta có thể tạm quên nó, cứ tiếp tục niệm cái đề mục chính, chẳng hạn như là phòng xẹp. Khi mà cái tâm mà có thể nó chú vào cái sự phòng xẹp một cách liên tục thì chúng ta sẽ thấy cái sự phóng tâm đó nó mỗi ngày nó sẽ bớt đi. Nhưng mà khi mà chúng ta phóng tâm nhiều hoặc là nó phóng ra ngoài lâu thì các thiền sinh phải ghi nhận, phải niệm. Phóng tâm. Phải niệm cho đến khi nào mà cái phóng tâm đó nó chấm dứt, rồi sau đó trở lại với cái đề mục chủ là cái sự phồng xẹp của bụng, hay là bất cứ một cái đề mục nào mà nó đang nổi bật trong lúc đó. Ngài Thiền Sư muốn giảng cho chúng ta thêm về cái nghĩa của cái chữ Satipatthana, niệm xứ, mà Ngài đã giảng ngày hôm qua. Thì Ngài nói có một cái nghĩa khác, là có cái nghĩa là thiết lập một cách vững chắc. Chánh niệm được thiết lập vững chắc. Chánh niệm cần phải được thiết lập vững chắc trên các đề mục. Đây là một cái điều rất là quan trọng để cho các thiền sinh phải hiểu. Tại vì chỉ có khi nào mà cái chánh niệm nó được thiết lập một cách vững chắc ở trên cái đề mục thì người thiền sinh mới hiểu được là cái phương pháp mà mình hành thiền này thật sự nó là đúng. Mà cái chữ dùng là thiết lập có nghĩa là gì? Chánh niệm thiết lập vững chắc, thiết lập có nghĩa là gì? Thiết lập có nghĩa là cái tâm lúc đó nó hoàn toàn nó chú vào cái đề mục đó, nó dính vào cái đề mục đó như là super glue, chả hiểu cái loại keo này tiếng Việt là super glue, mà cái tâm nó dính vào cái đề mục đó là một cái nghĩa khác của cái chữ Satipatthana, tức là thiết lập vững chắc, hay là nói một cách nôm na khi mà chúng ta hành thiền là cái tâm nó dính chặt vào, nó dính sát vào cái đề mục. Thì như vậy, nếu mà chúng ta muốn hiểu thật sự cái nghĩa của cái chữ niệm xứ hay là Satipatthana thì chúng ta cần phải quan sát những cái đề mục, và chúng ta phải quan sát một cách đồng thời, một cách kỹ lưỡng. Khi mà một cái đề mục nó sanh khởi, chẳng hạn như khi là cái bụng nó phồng lên, thì ngay trong cái lúc phồng đó, đồng thời với cái sự phồng của bụng đó thì chúng ta cần phải niệm. Cũng tương tự như cái xẹp, đồng thời với cái xẹp thì chúng ta cần phải ghi nhận cái sự xẹp đó. Và cũng tương tự như vậy, đối với tất cả những cái cảm thọ, những cái sự suy nghĩ, bất cứ những cái đối tượng nào mà nó nổi bật ở trong tâm thì người thiền sinh cần phải ghi nhận một cách song hành, một cách đồng thời. Đây là cái sự phát triển chánh niệm một cách đúng đắn. Và khi mà chúng ta có thể ghi nhận được những cái đối tượng một cách đồng thời, thì lúc đó chúng ta sẽ phân biệt được những cái sự, chúng ta sẽ phân biệt được cái danh và sắc. Lúc ban đầu thì khó, những cái người thiền sinh mới, khi mà mới bắt đầu quan sát một cái đề mục, chẳng hạn như cái sự phồng xẹp của bụng, thì thường thì sẽ thấy cái hình dáng của cái bụng. Chẳng hạn như thiền sinh sẽ tả là thấy cũng như là một cái quả bong bóng. Cái quả bong bóng nó phồng lên xuống, hay là nó nghi qua bên này, lắc qua bên này, lắc qua bên kia. Thấy cái hình dáng hay là cái cách của những cái đối tượng. Nhưng mà khi mà cái sự hành thiền nó tiến bộ hơn, thì người thiền sinh sẽ thấy cái gì? Thấy những cái đặc tính mà nó ra ngoài khỏi cái hình dáng hay là cái thể cắt của cái đối tượng. Thì Ngài Thiền Sư sẽ tiếp tục giảng về cái sự phát triển của chánh niệm. Mà làm thế nào để cho giảng, làm thế nào để cho các thiền sinh có thể kinh nghiệm được trong cái khóa thiền tích cực này. Khi mà một người thiền sinh có thể phân biệt được những cái hiện tượng danh sắc, bắt đầu là bằng cách thấy một cách riêng biệt những cái đối tượng và cái tâm mà hay biết, có thể phân biệt được thân và tâm. Ở cái sự hiểu biết này thì là người thiền sinh bắt đầu phát triển cái tuệ minh sát một cách dần dà. Và cái tâm của người thiền sinh lúc đó sẽ trở nên trong sạch hơn, mỗi ngày mỗi trong sạch hơn. Và từ đó người thiền sinh sẽ kinh nghiệm được thêm những cái khác nếu mà tiếp tục hành thiền. Thì đây là cái con đường duy nhất, đây là con đường độc nhất đưa đến sự thanh lọc tâm của chúng sanh, và sau cùng đưa đến sự chứng ngộ Niết Bàn. Thì Ngài Thiền Sư chấm dứt cái bài pháp thoại ở đây. Ngài cầu chúc rằng, mong rằng tất cả các thiền sinh ở đây có thể tinh tấn, nỗ lực thật nhiều, phát triển chánh niệm, cho đến khi mà tâm của các thiền sinh được hoàn toàn trong sạch, hoàn toàn thoát khỏi tất cả những cái phiền não và chứng ngộ được Niết Bàn. Sa-đu, sa-đu, sa-đu.